thất lễ với thánh kỵ sĩ trưởng chúng tôi như vậy, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ báo cáo hướng liên minh. Phí trưởng lão cười khổ nói, cô gái này cả tôi cũng không cai quản được. Cô ta là đệ tử đích truyền của điện chủ đại nhân, là đệ tử duy nhất, luôn mắt cao hơn đầu, tên là Đàm Hoàng. Đã 16 tuổi vẫn chưa có hôn ước, nhưng cô ta có tư cách kiêu ngạo, tuổi nhỏ vậy đã có tu vi cấp 7 bậc 3. Cô ta cùng với Hiên Viên Viêm, Lâm Hâm là tam anh tài tuổi trẻ ma pháp thánh điện, đều là trong vòng 30 tuổi đạt tới cấp 7. Hàng Vũ vui mừng nói, Lâm Hâm cũng đã đột phá cấp 7, vậy tốt quá rồi, đoàn trưởng, chúng ta có thể. Y vừa nói đến đây liền bị Long Hạo Thần liếc mắt ý bảo im miệng, Hàng Vũ nhận ra mình lỡ lời, vội vàng câm miệng. Nhưng y kêu lên đoàn trưởng khiến phí trưởng lão chú ý, lúc trước Hàng Vũ có nói y và Lâm Hâm là đồng bạn một đội săn ma đoàn, y kêu Long Hạo Thần là đoàn trưởng, chẳng phải nói lên mấy người họ là cùng đội săn ma đoàn, mỗi một lần tuyển chọn săn ma đoàn đều có giới hạn tuổi tác, nếu Long Hạo Thần là đoàn trưởng của họ, dù tuổi lớn hơn cũng sẽ không cách biệt bao nhiêu, nhưng hắn mặc là kim tinh cơ tòa chiến giáp đại biểu cho cường giả thấp nhất là cấp 8, hơn nữa trong kỵ sĩ cấp 8, có thể trở thành kim tinh cơ tòa kỵ sĩ đều là người giỏi nhất. Thậm chí rất có thể là thần thánh kỵ sĩ cấp 9, lấy tuổi cỡ như Hàng Vũ, Lâm Hâm trở thành một kim tinh cơ tòa kỵ sĩ, đây hoàn toàn là không thể nào, ít nhất trong lòng phí trưởng lão tuyệt đối không tin sẽ có thiên tài như vậy xuất hiện, hơn nữa kim tinh cơ tòa kỵ sĩ này còn là đại lý thánh kỵ sĩ trưởng, mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp cấp sử thi, nên là cường giả mạnh nhất trong thích khách thánh điện, cần cống hiến to lớn cho kỵ sĩ thánh điện mới có thể lấy được vinh dự này, thánh kỵ sĩ trưởng trước kia là Hàng Khiếm, nay là người phát ngôn của điện chủ kỵ sĩ thánh điện. Minh chủ liên minh Dương Hạo Hàm, nhưng phí trưởng lão không hỏi ra nghi ngờ trong lòng, một là vì địa vị của ông chưa thể sánh ngang với Long Hạo Thần, hai là không tiện dò hỏi bí mật của người ta, quan thuộc tính Long Hạo Thần đã chứng minh hắn không thể nào là nội gian. Theo trưởng lão dẫn dắt, ba người Long Hạo Thần được mang tới tầng 2 ma pháp thánh điện, ở trong ba căn phòng, ba người Long Hạo Thần một đường mệt mỏi, đơn giản tắm rửa, ăn chút đồ ăn ma pháp thánh điện đưa tới, ba người tụ tập trong phòng Long Hạo Thần, ma pháp thánh điện đối với chúng ta không tốt lắm nhỉ? Long Hạo Thần mỉm cười nói, Hàng Vũ cáo kỉnh bảo, đâu chỉ không tốt, chính xác hơn là đối địch. Long Hạo Thần nhíu mày, trầm giọng nói, không ngờ quan hệ giữa ma pháp thánh điện và kỵ sĩ thánh điện chúng ta đã biến căng thẳng như vậy, cứ tiếp tục thế này chỉ sợ mai sau xảy ra chuyện lớn, hiện tại cường địch còn đang bên ngoài, nếu kết thúc chiến tranh rồi vẫn giống thế, vậy thì không cần ma tộc công kích, nội bộ liên minh chúng ta tự động sụp đổ. Hàng Vũ gật đầu nói, mâu thuẫn giữa kỵ sĩ thánh điện chúng ta và ma pháp thánh điện đã có từ lâu. Gần như mỗi lần so tài định xếp hạng thánh điện thì chung kết đều là hai thánh điện chúng ta giằng co, ma pháp thánh điện luôn bị chúng ta đè ép, họ cam tâm tình nguyện mới là kỳ, thế nên trong các công việc tại liên minh, tuy không nói là đối đầu với chúng ta nhưng quan hệ không quá tốt, Long Hạo Thần nói, đợi Lâm Hâm đến rồi nói tiếp, nghe ý của phí trưởng lão mới rồi thì hiện giờ thân phận của Lâm Hâm trong ma pháp thánh điện không thấp, hy vọng anh ta có thể hòa giải vài phần, đang lúc họ nói chuyện thì bên ngoài truyền đến thanh âm cung kính, thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân. Điện chủ mời ngài, ba người Long Hạo Thần liếc nhau, cùng đứng dậy, ngoài cửa, một thanh niên ma pháp sư chờ tại đó, trông thấy Long Hạo Thần lập tức làm động tác mời, khi Thải Nhi và Hàng Vũ muốn theo sau thì bị ma pháp sư cản lại, xin lỗi hai vị, điện chủ chỉ muốn gặp thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, vốn Hàng Vũ đã nhịn tức no bụng, giờ bị ngăn cản định bùng nổ thì Long Hạo Thần lấy lại tinh thần lắc đầu với y, Hàng Vũ đành nén giận, các người về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi đi chốc lát sẽ quay về, nói không chừng lát nữa Lâm Hâm sẽ tới tìm. Long Hạo Thần đi theo ma pháp sư thẳng tới đỉnh tầng ma pháp thánh điện, lối vào đỉnh tầng là cánh cửa ánh sáng cao đến 3 mét, đi qua cửa ánh sáng, Long Hạo Thần giật nảy người, sau cánh cửa là một không gian cực kỳ rộng lớn, ít nhất lớn hơn bên ngoài trông thấy ma pháp thánh điện nhiều, nguyên tố ma pháp dao động càng thêm dính đặc và tinh thuần, đại sảnh to lớn đến vài trăm mét, xung quanh là các cánh cửa, chính giữa đại sảnh có một ngôi sao 6 cánh lấp lóe ma pháp, thanh niên ma pháp sư dẫn Long Hạo Thần tới góc sao 6 cánh, nói: "Xin ngài bước lên ma pháp trận." Là có thể tiến vào phòng làm việc của điện chủ đại nhân. Long Hạo Thần hơi tò mò hỏi, tầng này là chỗ nào vậy? Thanh niên ma pháp sư nói, mỗi một gian phòng nơi đây đều là sân đấu luyện, còn là chỗ ở của một ít ma pháp sư cấp cao, chỉ có tiền bối tu vi cỡ thánh ma đạo sư trở lên mới ở đây được. Long Hạo Thần trông thấy sự kiêu ngạo trong mắt thanh niên ma pháp sư, hắn không nói gì, bước ra một bước, tiến vào ma pháp trận sao 6 cánh, ánh sáng chợt lóe, ngay sau đó hắn đã đi tới một không gian riêng biệt, xung quanh là ánh sáng 6 nguyên tố quang, thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, hơi thở nồng đậm ập vào mặt, chỉ nhờ vào thị giác thì không cách nào xuyên qua ánh sáng vặn vẹo này. Long Hạo Thần mở ra tinh thần lực mới mơ hồ cảm nhận dường như đây là một không gian riêng, chẳng qua có tia liên hệ mỏng manh với không gian của mình. Tinh thần lực rất mạnh, nếu thánh kỵ sĩ trưởng muốn trở thành một ma pháp sư thì thành tựu nhất định sẽ khiến người chấn kinh, vang lên thanh âm già nua. Ánh sáng vặn vẹo xung quanh đột nhiên biến đổi, Một ông lão mặt tươi cười xuất hiện trước mắt Long Hạo Thần, cảnh tượng hư ảo cũng biến chân thực. Ông lão này mặc áo choàng xanh một mạc, bề mặt áo choàng không có chút nguyên tố dao động, trong tay cũng không có pháp trượng, hoặc nhìn chỉ là ông già bình thường mà thôi. Dáng người không cao, bụng lại không nhỏ, thân thể mập mạp hợp với khuôn mặt tươi cười cho người cảm giác thân thiện. Bên cạnh ông lão chính là ma pháp sư phong hệ Đàm Hoàng lúc trước Long Hạo Thần từng gặp. Lúc này cô dùng ánh mắt hơi cảnh giác nhìn chằm chằm Long Hạo Thần. Xin chào Lý Điện Chủ, tôi là Đại Lý Thánh Kỵ Sĩ trưởng Kỵ Sĩ Thánh Điện, Kim Tinh số 12. Đây là thư tín Long Điện Chủ Kỵ Sĩ Thánh Điện chúng tôi gửi đến ngài. Nói xong hắn không người hành lễ với Lý Điện Chủ. Điện Chủ mập mạp ma pháp Thánh Điện có tên là Lý Chính Trực, cái tên cực nhà quê nhưng thực lực mạnh số 1 số 2 trong toàn liên minh. Tuyệt đối đừng tưởng bề ngoài ông thân thiện thì người hiền lành, kỳ thực trong cường giả đứng đầu liên minh, ông cứng rắn nhẫn tâm nhất. Năm đó ông từng một mình xâm nhập lãnh địa ma tộc, trước sau thi triển cấm chú ở 6 hành tỉnh ma tộc. Ma thần Hoàng giận dữ, mời Nguyệt ma thần A Gia Lôi Tư truy sát ông vạn dặm, gần như xuyên qua cả ma tộc. Ai thắng ai bại không thể nói rõ, nhưng ít nhất Điện Chủ Lý Chính Trực còn đang lành lặn. Điều này khiến ông thành danh, thúc đẩy ông trở thành người cầm quyền đương thời của ma pháp Thánh Điện. Nhìn Long Hạo Thần không người, mắt Lý Chính Trực lộ ra tia sâu thẳm, mỉm cười nói, Thánh Kỵ Sĩ trưởng không cần khách sáo. Nói xong ông nâng lên tay phải, có thể trông thấy luồng sáng xanh lan tràn hướng Long Hạo Thần, thoạt nhìn là muốn dìu hắn. Nhưng khi ánh sáng xanh đánh vào người Long Hạo Thần, động lực thúc đẩy mạnh mẽ khiến Long Hạo Thần kinh ngạc. Ông ta đang thử mình, bản thân Long Hạo Thần không có lòng háo thắng, nhưng làm Thánh Kỵ Sĩ trưởng Kỵ Sĩ Thánh Điện, lúc này hắn không thể nhát gan lùi lại. Thân thể nhúc nhích, khí thế của Long Hạo Thần thoáng chốc biến đổi. Một tầng sáng vàng nhạt từ kim tinh cơ tòa chiến giáp lan tràn ra, có tiếng kêu ù ù khe khẽ, hình ảnh kỳ diệu xuất hiện. Lúc luồng sáng xanh đánh vào người Long Hạo Thần thì hết sức đẩy hắn, nhưng khi tầng sáng vàng xuất hiện trên người Long Hạo Thần, lực đẩy biến thành bao trùm cả người Long Hạo Thần, sắc xanh và vàng giao nhau, thoạt nhìn huyễn lệ mà không có gì khác thường. Nữ ma pháp sư Đàm Hoàng đứng một bên trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên cô thấy người dùng cách này hóa giải thử nghiệm của lão sư. Tuy Long Hạo Thần là kỵ sĩ quan thuộc tính, nhưng bây giờ cho cô cảm giác tựa như dung nhập vào linh lực phong hệ Lý Chính Trực phóng ra, hai bên không phân chia rồi lại tách biệt rõ ràng. Linh lực của Lý Chính Trực hiển nhiên không thể đẩy được Long Hạo Thần. Giỏi, Lý Chính Trực khen ngợi, nói, bất động như núi, ngưng như đá, linh lực nội uẩn. Nếu ta không cảm giác sai, kỹ năng này của Thánh Kỵ Sĩ trưởng chắc là tự sáng chế, lợi dụng nguyên tố cộng hưởng tần suất hòa cùng linh lực phong hệ của ta, do đó khiến linh lực không hề có lực công kích của ta dung hợp với linh lực của ngươi. Càng khiến ta kinh ngạc là kỹ năng này có thể kết hợp với thần ngự thuẫn, hơn nữa dùng thân thể sử dụng, thật khiến người thán phục. Xem ra kỵ sĩ Thánh Điện lại xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế, khiến người hâm mộ. Long Hạo Thần cung kính nói, Lý Điện Chủ quá khen, người tài giỏi tựa như biển rộng, tôi chẳng qua là chiếc thuyền nhỏ. Hắn nói lời này hoàn toàn phát ra tận đáy lòng. Tuy hắn dùng quan chi đảng dạng bản tiến hóa chống lại linh lực của Lý Chính Trực trùng kích, nhưng linh lực đó tựa như biển rộng mênh mông bao phủ lấy hắn. Muốn lao ra khỏi đó trừ phi hắn dùng kỹ năng cực mạnh trùng kích mới được. Lý Chính Trực cười ha ha nói, tới đây, để ta xem lão Long viết cái gì. Nói rồi ông vẫy tay hướng Long Hạo Thần, một luồng sáng xanh biến thành hình dây nhẹ vòng quanh quyển trục trong tay Long Hạo Thần, khẽ giật, quyển trục bay hướng ông, tận mắt nhìn thấy mới biết, tuy thi triển linh lực rất ít nhưng dùng linh lực tựa như con rắn di chuyển tự nhiên nhưng không có chút linh lực tán ra ngoài, căn bản là tiêu hao cường độ linh lực, lực khống chế này Long Hạo Thần đó giờ ít thấy. Mới biết người có tiếng tăm không phải giá áo túi cơm, thực lực của Lý Điện Chủ cho hắn cảm giác sâu sắc khó lường. Lý Chính Trực nâng tay liên tục chỉ vào quyển trục, không cần Long Hạo Thần hướng dẫn cách mở thì quyển trục đã tự mở ra. Đừng coi thường ông chỉ vài cái nhìn như đơn giản, kỳ thật là một ma pháp mở pháp trận quyển trục. Hơn nữa pháp trận này do chính thần ấn kỵ sĩ Long Thiên Ấn chế tạo. Lại thêm Long Hạo Thần có thể cảm nhận rõ ràng Lý Chính Trực không hề cố ý khoe khoang. Ông rất tự nhiên dùng linh lực làm các việc hàng ngày, vậy nên ông mập như thế cũng là dễ hiểu. Linh lực gần như giúp ông làm hết mọi việc, thân thể không nhúc nhích dĩ nhiên sẽ tích mỡ, béo là bình thường.